Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Đại chiến dư ba. Thượng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp tình báo chuẩn xác. Thor đẩy ra Star-Lord tay, hơi có vẻ chán ghét nói. Đương nhiên, không là sự thật ghét bỏ hắn. Trong khoảng thời gian này, Thor cũng rõ ràng Star-Lord thân thế. Biết rõ hắn, tham tài, tính tình nguồn gốc. Sinh sống ở tầng dưới, Marauder. Vì mạng sống, cái gì cũng biết đi đoạt. Lại thêm hắn hiện tại cũng không có cách. Không có cái khác biện pháp. Aslak không có. Hắn hiện tại cơ bản cũng là cái người điếc. Kia, liền sớm cảm giác tạ lão bản nha. Đúng, các ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ đâu. Vẫn là, Star-Lord hỏi, không cần, ta cũng sẽ tìm cách đi tìm. Thor lắc đầu, hắn không có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Star-Lord bên này. Vậy thì tốt, cái này cho ngươi, có tin tức ta sẽ liên hệ ngươi. Đến lúc đó chuẩn bị tốt tiền thù lao. Nói xong, Star-Lord đem một cái máy truyền tin đưa cho Thor. Sau đó lên thuyền bay mất. Loki bỗng nhiên đề nghị, thân yêu ca ca, ta cảm thấy chúng ta có thể đi tông sư Saka. Không sai, ta đang muốn đi Saka đây. Loki ngây ngẩn cả người. Bất quá không phải cùng ngươi nghĩ như vậy tử. Ta đối Saka không có gì hứng thú, mà là nữ võ thần trong đó cũng coi là có chút thâm canh. Có lẽ người ở đó sẽ biết một chút tình báo. Hơn nữa Saka vốn là ngoại lai tinh cầu chỗ tránh nạn. Tiêu giao địa cũng càng thêm dễ dàng thu hoạch được tình báo. Thor nói, Loki có chút mộng, hắn là muốn đoạt đi Saka tự lập làm vương. Đây không phải so ở địa cầu xây một cái gì mới tiên cung muốn tốt hơn nhiều sao? Đã có sẵn địa bàn, cũng có sẵn cung điện. Chỉ cần cải tiến một chút liền sẽ là hạ một cái Asgard. Hơn nữa đi về đông tây quá khứ cũng muốn dễ dàng nhiều. Vua người lùn Star Central cũng sẽ không cần kéo qua rồi. Chẳng phải là so ở địa cầu tân tân khổ khổ kiến tạo. Muốn dễ dàng nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn không phải là Asgard người. Không phải phát nguyên tại địa cầu. Đối với nó không có gì tình cảm. Thân yêu ca ca, chúng ta thế nhưng là để người ta địa bàn làm cái một đoàn loạn bị Chúng ta cứ như vậy đưa tới cửa, người sẽ không sợ bị người đánh tới. Trong mắt của ta, dù sao đã là lẫn nhau kết thù, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cầm xuống Saka, Loki một mặt nghĩ đương nhiên nói, người sẽ không cảm thấy, cái kia nhìn lên tới có vẻ bệnh lão đầu. Rất dễ dàng liền giải quyết Người tin không tin chúng ta đằng trước đánh xuống. Bọn hắn phía sau liền sẽ có người đánh tới cửa. Thor mỉa mai cười. Không thể nào. Hắn nhìn qua cũng không phải rất lợi hại dáng vẻ Loki không tin. Lúc này, vua người lùn đi trở về. Các ngươi nói chính là Saka Tông Sư. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Thor nói không sai, hắn cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, là một cái cổ lão cao bộ tộc có trí tuệ người sống sót. Cái khác liền không nói, người thu thập cũng là hắn tộc nhân, hắn cũng là vũ trụ nguyên lão một trong, chính là lôi thần hai cuối cùng, ship cùng dâu quay nón tiễn đưa Eder cái kia, khiêm tốn, lão đầu. Cũng là tại Avenger 3 bên trong bị Thanos bóp chết ra hỏa. Loki có chút ngạc nhiên. Lão đầu kia còn có loại thân phận này. Ta còn tưởng rằng, Thor chừng đệ đệ liếc mắt. Bản thân mình cho rằng sự tình nhiều lắm. Là, hắn chưa thấy qua người thu thập động thủ. Nhưng người thu thập giao thiệp rất rộng. Cùng vũ trụ các phương diện thế lực đều có lui tới. Nếu như hắn thật muốn xuất thủ, đánh xuống Saka cũng vô dụng, bởi vì ngươi không biết, có thể sẽ dẫn tới chút gì. Quên đi, Loki nhún nhún vai, lúc này Wakanda, đang đứng ở chiến hậu dư ba trạng thái. Các quốc gia đại lão lần lượt đuổi tới. Bọn hắn có thể không chỉ là vì cảm tạ, chứng thực cái gì, vẫn là vì chỗ tốt tới. Đương nhiên, đại chiến thời điểm bọn hắn không có xuất lực, hiện tại cũng không tốt ăn không muốn cái gì. Nghĩ muốn đồ tốt, ngươi liền được trả giá chút gì. Tương đối lợi ích, như trước kia, một chút đại quốc có thể sẽ tới cứng, nhưng lần này ai cũng không dám. Wakanda giao hảo một vị siêu cấp người siêu phàm. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Mà trên thực tế đi, Titan khoa học kỹ thuật cũng không có lưu lại bao nhiêu. Đại bộ phận đều bị hư hại, nhất là tinh tế thuyền vận binh kỹ thuật. Những thứ này phần lớn bị Thò đánh nát, có thể cầm tới thực dụng. Rất rất ít, đầu nát phi thuyền ngược lại là còn khỏe mạnh một chút. Các quốc gia hiện nay tình huống có thể cầm tới, cũng chính là sáu chảo alien thi thể. Biết rõ bọn hắn lấy đi về sau, sẽ tiến hành cường hóa chiến sĩ nghiên cứu, có thể sẽ dẫn tới càng nhiều dung chuyển phiền phức. Nhưng, Black Panther lại không cách nào ngăn cản, bởi vì ngươi không cho. Cái khác các quốc gia cũng sẽ nhằm vào ngươi, có phải hay không nghĩ chính mình vụng trộm nghiên cứu. Hơn nữa mười mấy vạn thi thể a, ngoại trừ một chút bị đánh nát, không có cách nào thu thập bên ngoài, đành phải liên tiếp thổ nhưỡng cùng một chỗ đốt cháy rồi. Mười mấy vạn, liên tiếp đốt cháy một vòng, cũng mới đốt đi một phần mười. Trời ạ ô, để thế giới các quốc gia chia sẻ một chút. Black Panther cũng vui vẻ nhìn đến, không thể để cho bọn hắn một nhà xử lý a. Về phần cái gì cường hóa chiến sĩ, nghiên cứu. Không quản được, tùy bọn hắn đi thôi. Nếu như dễ dàng như vậy liền nghiên cứu thành công, trên thực tế cũng sẽ không chỉ có một Captain America rồi. Đương nhiên, có khả năng xuất hiện thật nhiều cái hao nha, xuất hiện cũng không phải là của hắn trách nhiệm. Ta có chút mà đau đầu. Black Panther chạy tới cùng Kino oán trách. Hắn thật vất vả mới thoát khỏi đám người kia dây dưa. Những lão già này thật khó dây dưa. Ngươi cứ như vậy chạy, vậy bọn họ đâu? Ném cho ta phụ thân rồi. Ha ha, ngươi cái này gọi là hố cha. Black Panther cũng rất là bất đắc dĩ cười dưới. Không hố cũng không có làm. Ta chưa bao giờ buồn bực như vậy qua. Ngươi cho rằng quốc vương tốt như vậy làm? Kino vui vẻ. Nhớ lờ mờ, nguyên bản con hàng này hình như cũng không phải là rất am hiểu chính khách một bộ. Hắn càng giống là một nhà khoa học, mà trên thực tế, tại manga bên trong, hắn chính là một vị trí thông minh cực cao nhà khoa học. Thường xuyên vì The Avenger nghiên cứu phát minh các loại công nghệ cao trang bị. Gần với Iron Man, hơn nữa có ý là, tại manga bên trong, ngay từ đầu Black Panther là hy vọng song phương hòa giải. Thế nhưng nhìn đến đây không có khả năng sau lựa chọn không nhúng tay vào nước Mỹ sự vụ. Nhưng là bởi vì Iron Man làm quá giới hạn, Black Panther lựa chọn trợ giúp Captain America. Cùng phim Captain America 3 nội chiến vừa vặn tương phản. Gần nhất du khách tựa hồ tới thật nhiều gốc giả a. Kino nhìn ra xa xa, trên chiến trường. Từng đôi du khách, phát ra liên tục tiếng kêu sợ hãi, vì không phá hư chiến trường vết tích. Black Panther sai người chuyên môn mắc nối được một đạo hành lang cầu nối. Có cái thang có thể tại mấu chốt địa phương xuống tới. Nhưng là không thể rời đi điểm rơi quá xa. Tỉ như những cái kia to lớn xe xay thịt vòng phụ cận chính là. Đúng vậy a, ta đã thông báo nội thành vệ đội. Cẩn thận xử lý, Black Panther tiếp nhận rồi Kino đề nghị, trừ bỏ chữa trị xong vòng phòng hộ bên ngoài, cái khác chiến trường vết tích không có thanh trừ. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời, đợi đến du khách dòng người giảm bớt thời điểm, lại đi chữa trị, đến lúc đó, chiến sự nhà bảo tàng cái gì cũng liền xây xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.